Hồ sơ hình sự trinh sát. Chương 69. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày hôm nay là ngày khai trương Long Duyệt Dưỡng Lão Thành. Long Duyệt Dưỡng Lão Thành là một xã khu tổng hợp dưỡng lão khổng lồ. Bao gồm khu nghỉ ngơi, khu chữa bệnh, khu ăn uống, khu mua sắm, khu vui chơi, 5 cái khu vực. Nó là một cái trung tâm dưỡng lão cỡ lớn, có thể chứa 10 vạn lão nhân, cũng có thể cung cấp cơ hội có việc làm cho rất nhiều người trẻ tuổi. Long Duyệt Dưỡng Lão Thành tất cả hạng mục, từ chủ bị đến xây dựng, tổng cộng bỏ ra thời gian 4 năm. Tác phẩm lớn như vậy chính là Long Duyệt Tập đoàn cùng chính phủ Nam Thành hợp tác. Ở trên vấn đề dưỡng lão, Nam Thành luôn luôn đi ở phía trước. Loại này hình thức sáng chế dưỡng lão thành này một khi thành công cũng sẽ ở quốc nội được mở rộng. Ngày hôm nay việc trọng đại, tất nhiên không thể thiếu các loại tin tức truyền thông đến. Sáng sớm 9 giờ không tới, Long vui mừng dưỡng lão thành xa hoa báo cáo thính ở ngoài liền vây đầy các đại truyền thông phóng viên tin tức. Này một tòa thành trống không dường như đột nhiên sống lại. Bỗng nhiên đâu đâu cũng có người. Bên trong phòng VIP nghỉ ngơi, Bạch Lạc Nhuế luôn đang bận trước bận sau. Toàn bộ thân tâm của cô ta đều bị sự kiện hoạt động này lấp đầy. Như vậy cô ta mới sẽ không đổ xuống dưới, cũng sẽ không lộ ra kẽ hở. Bây giờ cách giờ hoạt động bắt đầu chỉ có không tới một giờ. Theo lý thuyết Đỗ Nhược Hinh đã sớm nên đến, nhưng cô ta lại chậm chạp chưa từng xuất hiện. Bạch Lạc Nhuế trong lòng dâng lên một tia linh cảm không lành. Đỗ Nhược Hinh này, làm sao còn chưa tới? Các người liên lạc qua chưa? Phụ tá của cô ta nói. Đã gọi qua mấy cú điện thoại. Không có nghe, Bạch Lạc Nhuế chuyển động cái vòng trên cổ tay. Các người tiếp tục liên hệ cô ấy. Thực sự không được thì dùng phương án dự bị. Cô ta nói xong, vừa xoay người đi trở về. Lại làm rơi văn kiện trên bàn. Rầm một tiếng, những văn kiện đó rải rác khắp chỗ. Bạch Lạc Nhuế cùng trợ lý đều cuống quýt ngồi xổm người xuống nhặt những tư liệu kia. Bạch tiểu thư, có người tìm cô, có nhân viên công tác đi tới nói. Đều đã lúc nào rồi? Tôi nào có rảnh, Bạch Lạc Nhuế nói còn chưa dứt lời. Một cái tay liền duỗi tới. Giúp cô ta nhặt lên một phần tư liệu trên mặt đất. Bạch Lạc Nhuế ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn. Cái người nhặt văn kiện lên cô có quen biết. Đó là vị tống cảnh sát mấy ngày trước vừa tới tìm qua cô ta. Bạch Lạc Nhuế bỗng nhiên liền ngừng lời chưa nói xong. Cúi đầu tiếp tục vội vàng nhặt lên tư liệu. Cảnh sát phá án. Những người không liên quan. Mời đi ra ngoài trước. Có mấy vị cảnh sát giữ cửa mở miệng. Mấy vị nhân viên công tác kia vội vàng xoay người ra cửa. Tiểu trợ lý tâm thần không yên mà quay đầu lại nhìn Bạch Lạc Nhuế một cái. Trong lúc nhất thời, cả gian phòng VIP chỉ còn lại có Tống Văn, Lục Tư Ngữ còn có Bạch Lạc Nhuế. Tống Văn nhìn một chút phần tài liệu trong tay kia. Hẳn là bản thảo chút nữa Bạch Lạc Nhuế muốn lên đài nói chuyện. Anh cầm một trang này, viết chính là Lạc Hân Viện Dưỡng Lão sẽ cùng Long Duyệt Dưỡng Lão thành hợp tác trên phương diện chữa bệnh hộ lý. Bạch Lạc Nhuế giơ tay tiếp nhận bản thảo đặt ở trên bàn bên cạnh. Lùi về phía sau hai bước dựa vào bàn hóa trang, lấy tay chuyển động vòng tay, mắt đầy đề phòng mà nhìn Tống Văn cùng Lục Tư Ngữ. Tống Văn nói, Bạch tiểu thư, cô đang chờ Đỗ Nhược Hinh sao? Cô ta tới không được. Sáng nay chúng tôi đã bắt được cô ta. Chấm, cho nên chúc mừng các anh. Vụ án này tìm được hung thủ rồi. Bạch Lạc Nhuế dường như sớm có dự cảm. Tất cả mọi chuyện sẽ phá hủy ở trên người Đỗ Nhược Hinh. Cũng may bọn họ hôm qua đã đối lời làm chứng với nhau xong rồi. Bây giờ nghe đến, Đỗ Nhược Hinh hẳn là đem Ngụy Hồng khai ra. Chỉ là không biết, có thể hay không cũng liên lụy đến cô ta. Nghĩ đến chỗ này, Bạch Lạc Nhuế bình tĩnh nói. Tôi có thể phối hợp các anh điều tra. Chỉ là phối hợp điều tra. Tống Văn lông mày hơi nhíu. Xin lỗi Bạch tiểu thư, còn làm phiền cô cùng chúng tôi đi một chuyến. Tôi chỗ này, lập tức có hoạt động rất trọng yếu muốn làm. Bạch Lạc Nhuế nhìn thẳng anh. Lực lượng cảnh sát các người có thể tùy tiện bắt người sao? Cô cho rằng, chúng tôi không có chứng cứ. Cô liền không hiếu kỳ. Làm một vị phóng viên đã từng điều tra nhiều vụ nổi tiếng như Trương Bồi Tài sẽ để lại tin tức gì sao? Tống Văn đi phía trước đi một bước. Chiều hôm qua, chúng tôi đã đem chứng cứ cùng vật chứng có liên quan đệ trình cho Viện Kiểm sát. Sự thực là cô chủ yếu phạm tội trong vụ án này. Chúng tôi đã điều tra rõ. Cho nên ngày hôm nay là trực tiếp phê bắt. Không, không thể. Chiều hôm qua, các người không thể. Bạch Lạc Nhuế trên mắt luôn luôn hờ hững. Rốt cục hiện ra một tia hoảng loạn. Tống Văn nói, trên cái túi sách Trương Bồi Tài đưa cho cô có một cái máy ghi hình loại nhỏ. Mặt trên ghi lại cô và người nhà bệnh nhân nói chuyện. Dưới hướng dẫn của cô ta, những người kia quyết định ra tay với chính thân nhân của mình. Nghe Tống Văn nói, Bạch Lạc Nhuế ngơ ngác mà đứng ở chỗ cũ. Cô ta nhớ lại ngày đó mua cái túi kia sau đó. Là Trương Bồi Tài cùng cô ta về tới văn phòng. Cô ta còn cho hắn ngồi một hồi. Cái túi sách kia giá cả không ít. Thế nhưng cũng không là cái cô ta yêu thích. Cho nên cô ta lúc đó trực tiếp đặt ở trên giá. Bạch Lạc Nhuế nghĩ đến những việc chính mình ở trong phòng làm việc làm qua. Đã nói, như là có một chậu nước đá từ trên đầu dội xuống. Cả người đều lạnh, những nội dung nói chuyện đó đều đang ám chỉ nếu như người nhà nguyện ý dùng tiền. Cô ta có thể cấp lão nhân thi hành cái chết thanh thản. Trương Bồi Tài chết tiệt, cô ta thiên tính vạn tính, không nghĩ tới bước đi này. Cái kia là chứng cứ phi pháp. Các người không thể dùng những thứ đó để lên án cho tôi. Bạch Lạc Nhuế run giọng nói. Tống Văn lạnh lùng nói. Thế nhưng những tư liệu kia đủ để cạy ra miệng của những người nhà đó. Hơn nữa, hiện tại Đỗ Nhược Hinh cũng đem cô cùng Ngụy Hồng đồng thời sát hại Trương Bồi Tài khai ra rồi. Những chứng cứ này đầy đủ trực tiếp, phân lượng cũng đủ nặng. Có thể đem nữ nhân bía y thái này trói lại. Chuyện đến nước này, cô ta đã bị chúng bạn xa lánh. Sửng sốt vài giây, Bạch Lạc Nhuế mới như là tỉnh lại. Cô ta biết, lần này cảnh sát là tới mang cô ta đi. Không có bất kỳ đường lui nào. Cô ta bây giờ bị nhìn chằm chằm. Tìm người cứu hoặc là từ giữa quay về đều không làm được. Tại lúc thường, cô ta có đồng bọn hợp tác, có thuộc hạ. Có người thân, có bằng hữu, nhưng bây giờ, cô ta chợt phát hiện, cô ta chẳng có cái gì cả. Cái người kia sẽ giúp cô ta sao? Nhưng từ sau khi Trương Bồi Tài tử vong, cái người kia liền đối với cô ta lạnh như băng, giống như cô ta đã bị vứt bỏ. Nhưng cô ta rõ ràng là đều dựa theo lời hắn nói. Hiện tại nghĩ kỹ lại, hết thảy đều là lựa chọn của cô ta. Cái người kia chỉ là giúp cô ta ra một chút chủ ý. Bạch Lạc Nhuế bỗng nhiên có chút nhớ không rõ. Đến tột cùng ban đầu là ý nghĩ của bản thân cô ta. Hay là chủ ý của hắn. Là từ khi nào thì bắt đầu. Chính mình bị những ý kiến đó đả động. Là khi nào thì bắt đầu. Cô ta cảm thấy được những thứ đó là ý nghĩ của chính mình. Tống Văn lấy ra còng tay. Đánh gãy suy nghĩ của cô ta. Bạch tiểu thư, mong cô phối hợp với công tác của cảnh sát chúng tôi. Đến lúc này, Bạch Lạc Nhuế còn không chịu nhận tội. Cô ta ngẩng đầu lên nói. Các người tưởng rằng bằng những thứ đó có thể xác định tội của tôi đi. Ở thời khắc các lão nhân bệnh tình nguy kịch hấp hối. Có thể tận lực giảm bớt nỗi thống khổ cho bọn họ. Không phải việc chúng tôi những người này phải làm sao. Hiện tại, lực lượng cảnh sát đã có một đội người đi Lạc Hân viện dưỡng lão tiến hành lục soát. Cô cảm thấy ở nơi đó có thể lưu lại các chứng cứ khác hay không? Cô cho rằng, chuyện đến nước này, người nhà của những người bệnh kia còn sẽ giúp cô bảo thủ bí mật. Tống Văn không vì cô ta ngụy biện mà lay động. Trương Bồi Tai cũng là bởi vì đến gần bí mật của cô, cho nên mới bị gờ yêu ta ết hại đi. Bạch Lạc Nhuế lắc đầu phủ nhận. Tôi không có gờ yêu ta ết hắn. Là cô giam cầm, thẩm vấn dẫn đến hắn cuối cùng tử vong. Ngụy Hồng là thẳng thắn gờ yêu ta ết người. Thế nhưng hắn khuyết thiếu động cơ gờ yêu ta ết người rõ ràng. Chỉ có cô mới là người muốn cho hắn chết. Tống Văn từng bước ép sát. Hạ Vị Chi là giáo viên của cô đi. Những thủ pháp gờ yêu ta ết người của các người đều là cùng cô ta học được đi. Bạch Lạc Nhuế đôi mắt phát ra hồng. Coi như tôi từng ở trong Vu Sơn Viện dưỡng lão. Các người cũng không có chứng cứ chứng minh tôi và Hạ Vị Chi có trực tiếp liên hệ. Tống Văn hừ một tiếng. Trên người cô nghiệp chướng nặng nề. Bây giờ muốn rũ sạch còn có ý nghĩa sao? Cô một bên phỉ nhổ hành vi của cô ta. Một bên vẫn làm chuyện giống như cô ta. Câu nói này chính là đâm vào tim Bạch Lạc Nhuế. Cô ta bỗng oan ức lên. Hai mắt mang hồng. Nữ nhân kia. Tôi và bà ta là bất đồng. Tôi là thật tâm vì những lão nhân kia. Mà bà ta là từ giữa tìm niềm vui. Bà ta là người tôi căm hận nhất. Chúng tôi làm sao có thể đem ra so sánh. Cô một bên căm hận cô ta. Một bên dùng phương pháp của cô ta gờ yêu ta ết người. Tống Văn nói chuyện đem còng tay chụp vào cổ tay Bạch Lạc Nhuế. Anh nhìn một chút vòng tay trên tay Bạch Lạc Nhuế. Vòng tay kia đối với tay cô ta tới nói quá nhỏ. Thậm chí khiến một cái cổ tay của cô ta nhỏ hơn cái cổ tay khác một ít. Bạch Lạc Nhuế ngẩng đầu nhìn Tống Văn. Tùy ý anh dùng còng tay lạnh như băng khóa chặt hai tay mình. Cô ta cảm giác mình như là một con thú hoang bị thợ săn bẫy thú bắt được. Các lão già kia, bọn họ khi còn sống, cũng không có người nhìn bọn họ nhiều thêm một cái liếc mắt. Bọn họ là trói buộc, không nên sống trên thế giới này. Rất nhiều người đều coi bọn họ là phiền phức, cả hô hấp và ăn uống nguyên tội. Bọn họ sống sót tất cả đều là thống khổ, dùng sức hò hét cũng không có người đáp lại. Thân thể của bọn họ mỗi ngày một xấu. Tất cả mọi người bởi vì bọn họ già đi mà gánh vác bất hạnh. Tôi chỉ là muốn thay đổi những thứ này. Cô ta đã từng hãm sâu trong những đống lầy lội đó. Cho nên cô ta mới quyết tâm thay đổi tất cả. Bạch Lạc Nhuế cúi đầu cười khổ một cái. Hiện tại, bọn họ chết rồi các người lại thay bọn họ tìm đến. À, bọn họ khi còn sống. Các người lại làm cái gì? Giải quyết vấn đề gì? Tống Văn nhìn Bạch Lạc Nhuế đến lúc này còn không hề hối hận. Như là đang nhìn một người điên. Bạch tiểu thư, cần tôi nhắc nhở một chút không? Cô cũng không phải chúa cứu thế. Cô là đang buôn bán tử vong. Dùng cái chết của bọn họ để kiếm lấy tiền tài. Bạch Lạc Nhuế chuyện đến nước này. Không còn hoảng loạn như trước. Trái lại có loại hờ hững như bụi bặm lắng xuống. Ngữ khí của cô ta lại càng ngày càng lạnh lẽo cứng rắn. Các người, chúng tôi, mỗi người đều có một ngày sẽ già đi. Tôi chỉ là làm chuyện cần làm. Những thứ tiền kia, quay đầu lại còn không phải sẽ dùng đến trên người những lão nhân khác sao? Tôi cũng không phải là vì chính mình. Tống Văn phản bác cô ta. Chấm, tôi cảm thấy, mặc dù là có một ngày, mọi người có thể tự do quyết định sinh tử, cũng có thể chính mình quyết định nơi chính mình thuộc về. Mạng người là ngự trị bên trên tiền tài cùng tín ngưỡng. Cô cũng vậy, những người thân kia cũng vậy, không có quyền quyết định sinh tử của những lão nhân kia. Anh không hiểu tôi, là bởi vì bản thân anh chưa từng trải qua những chuyện này. Tôi đã thấy qua quá nhiều sống không bằng chết. Bạch Lạc Nhuế nhìn về phía anh, bỗng nhiên nở nụ cười. Nếu như tôi cũng đến một ngày kia, nhất định sẽ sạch sẽ lưu loát mà kết thúc tính mạng của chính mình. Tuyệt không liên lụy những người khác. Cùng tôi ở đây nói những thứ này không có ý nghĩa. Tống Văn không nghĩ sẽ cùng cô ta dài dòng. Những câu nói này, cô hãy cùng quan tòa nói đi. Thời điểm Bạch Lạc Nhuế bị giải ra, truyền thông ầm ĩ khắp chốn. Mọi người nghị luận sôi nổi. Không biết Bạch Lạc Nhuế đã xảy ra chuyện gì. Dù sao cô ta là khách quý trọng yếu của hoạt động ngày hôm nay. Bạch Lạc Nhuế cố gắng đem tay rút lại trong tay áo. Nhưng dù như vậy cũng không giấu được. Dù sao cũng là trước mặt mọi người. Có ký giả truyền thông nhanh tay giơ lên camera muốn chụp ảnh. Mọi người nghị luận sôi nổi. Cô ấy đã làm chuyện gì? Lẽ nào lần hành động này của lực lượng cảnh sát cùng lần trước lục soát Vu Sơn viện dưỡng lão có quan hệ sao? Đây chính là cảnh sát hình sự A. Cô ta bị còng mang đi. Nói rõ là người bị tình nghi của án mạng. Vào hôm nay, đây chính là tin tức lớn. Các người biết đến sự tình phóng viên Trương Bồi Tài chết rồi chưa? Nói không chắc là cùng sự kiện kia có liên lụy. Đèn chớp bắt đầu lấp lóe. Càng ngày càng nhiều người xúm lại đây. Tình cảnh có chút hỗn độn. Tống Văn Chặn ở trước mặt mọi người. Căn dặn Phó Lâm Giang nói. Nhanh lên mang đi ra ngoài. Phó Lâm Giang đáp một tiếng. Cờ Iota Asak Sigma viết thường khoác giúp Bạch Lạc Nhuế cản một chút. Cho người mang theo cô ta đi tới thông đạo an toàn bên cạnh. Mãi đến tận khi xác nhận Bạch Lạc Nhuế an toàn tiến vào xe. Tống Văn quay đầu lại. Phát hiện Lục Tư Ngữ vẫn luôn theo ở phía sau không thấy. Tống Văn sửng sốt một chút. Vừa nãy Lục Tư Ngữ rõ ràng là ở bên trong gian phòng kia cùng anh đồng thời bắt Bạch Lạc Nhuế. Toàn bộ trong quá trình, cậu chỉ là ở bên cạnh nhìn. Một lời cũng chưa nói. Như vậy hiện tại, cậu đến tột cùng là ở nơi nào? Cách một cái hành lang uốn khúc, Cố Chi Bạch đứng ở một phòng nghỉ ngơi chuyên dụng khác. Lạnh lùng nhìn tất cả những thứ này. Từ cái góc độ kia của anh ta. Vừa vặn có thể thông qua bức tường thủy tinh xem được tất cả phát sinh bên ngoài. Cố Chi Bạch nhìn thấy Bạch Lạc Nhuế bị lực lượng cảnh sát mang đi. Đang nghĩ nên ứng phó chờ chút nữa tuyên bố như thế nào. Anh ta bỗng nghe được có người sau lưng gọi mình. Cố tiên sinh, Cố Chi Bạch quay đầu lại. Nhìn thấy một vị nam nhân xa lạ tuấn tú đứng ở sau lưng mình. Người trẻ tuổi kia có mấy phần nhìn quen mắt. Anh ta hơi nhíu lông mày. Cậu là, Cố Chi Bạch vừa nãy đã dặn dò nhân viên công tác. Anh ta muốn yên tĩnh một chút. Xuất hiện bất kỳ sự tình gì cũng không được quấy rầy. Hiện tại lại có người đến nơi này. Hơn nữa thoạt nhìn là xông tới. Cảnh sát, người kia chính là Lục Tư Ngữ. Cậu quơ quơ thẻ cảnh sát trong tay. Nhân viên công tác đứng ở cửa do dự không tiến lên. Tựa hồ đang cân nhắc có hay không nên đem Lục Tư Ngữ mời đi ra ngoài. Cố Chi Bạch đối với nhân viên công tác mặt đầy áy náy làm cái thủ thế. Nhân viên công tác liền từ bên ngoài cài cửa lại. Cố tiên sinh nhìn thấy thuộc hạ của chính mình bị bắt. Ngược lại là thập phần trấn tĩnh. Lục Tư Ngữ lạnh lùng mở miệng. Cố Chi Bạch đánh giá vị cảnh sát trước mắt này. Anh ta nhớ kỹ tên trên thẻ cảnh sát. Lục Tư Ngữ, người trẻ tuổi này thoạt nhìn còn có chút non nớt, như là học sinh mới từ trường học tốt nghiệp, hoàn toàn không giống như là một vị cảnh sát hình sự. Cái này, làm nhiều chuyện bất nghĩa, tôi đã sớm nhắc nhở qua Bạch Lạc Nhuế, viện dưỡng lão phải kinh doanh quy phạm, lúc này cô ấy có chuyện, tôi cũng thật đáng tiếc, Cố Chi Bạch đáp lời nói. Suy đoán Lục Tư Ngữ tại sao lại xuất hiện ở nơi này. Là thế nào biết đến anh ở chỗ này? Là cảnh sát cũng nhìn chằm chằm anh sao? Không, hẳn là sẽ không. Cảnh sát phá án nhất định phải hai người ở đây. Hơn nữa nếu là muốn hỏi anh ta, cần phải trước khi đang bắt Bạch Lạc Nhuế liền tìm anh ta. Không có lý do gì chờ tới bây giờ. Lục Tư Ngữ tiến lên một bước nhìn Cố Chi Bạch. Mua những dược vật kia, xử lý những thi thể này, những công ty ngoại cảnh có tài khoản nhận những số tiền kia. Chỉ bằng vào một người Bạch Lạc Nhuế, thì không cách nào làm được công việc bề bộn như vậy. Cậu suy đoán, sau lưng của bọn họ nhất định có người đang cung cấp chống đỡ. mà người sau lưng kia cũng rất có thể cùng người nam nhân thần bí của Hạ Vị Chi có quan hệ. Sau khi tập hợp tất cả manh mối, Lục Từ Ngữ khóa được nam nhân tên là Cố Chi Bạch này. Anh ta là tổng tài của Long Diệt Tập Đoàn. Người này như là bỗng nhiên từ lòng đất chui ra. Hồ sơ liên quan tới anh ta rất ít. Chỉ có thể tra được trên danh nghĩa của anh ta có vô số tài sản. Anh ta và Bạch Lạc Nhuế đã sớm quen biết. Quan hệ mật thiết. Vừa nãy Tống Văn bắt giữ Bạch Lạc Nhuế. Lục Từ Ngữ vẫn đang tìm kiếm. Cố Chi Bạch sẽ ở nơi nào? Tòa kiến trúc này cùng Vu Sơn Viện dưỡng lão tương tự. Nhưng là to lớn hơn. Cũng hào hoa hơn. Bên trong những bức tường thủy tinh phần lớn đều là thủy tinh công nghiệp màu cà phê. Tương đối thông suốt. Chỉ có nơi này. Người ở bên trong có thể thấy rõ bên ngoài. Người bên ngoài lại không nhìn thấy bên trong. Hơn nữa nơi này ở bên trong Vu Sơn Viện dưỡng lão đối ứng chính là phòng làm việc của viện trưởng. Lục Từ Ngữ bởi vậy phán đoán, Cố Chi Bạch có thể là ở bên này. Phán đoán của cậu không có sai. Chuyến này không có đi tay không? Cách chương.